Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, tránh ra. Để cho ta tới, đây là đầy đất đất khô cằn thế giới. Bầu trời bị màu xám bụi mù che đậy. Mặt trời quang mang chỉ có thể nhìn thấy một cái màu vàng sẫm điểm nhỏ. Mà tại đại địa phía trên, rừng rậm ngay tại thiêu đốt. Đồi núi cùng thảo nguyên cháy đen một mảnh, vô số người cùng thú xác chết phân tán ở trong đó. Tại u ám vụ mai bên trong, chỉ có thể nhìn thấy phương xa trên ngọn núi có 7 tòa to lớn truyền tống môn đứng sừng sững. Màu đỏ quang mang từ đó bắn ra mà ra, phảng phất 7 cái ảm đạm mặt trời. Cách truyền tống môn nhìn vào bên trong, có thể trông thấy đỏ như máu bầu trời cùng màu đỏ hồ dung nham lưu lại. Còn có liên miên bất tuyệt, từ cốt cách cùng hắc thiết rèn đúc mà thành dữ tợn pháo đài. Vô số mọc ra hai cánh ma vật ở trong đó gào thét. Đây chính là Thâm Uyên, khoảng cách Microp đại lục gần nhất tầng kia, dung hải hỏa ngục cảnh tượng, mà những cái kia dữ tợn pháo đài, chính là ác ma đại quân doanh địa. Do xua ý chí lơ lửng giữa không trung, hắn nhìn chăm chú một màn này, màu đỏ trong hai con ngươi phản chiếu lấy thiêu đốt lên ánh lửa. Chiến sĩ trầm mặc không nói, không có gì ngoài rừng rậm thiêu đốt sinh ra tiếng bạo liệt bên ngoài. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, màn này yên tĩnh, tiếp tục tới bên người của nó xuất hiện một cái khác ý chí ba động mới thôi. Không nghĩ tới người thế mà đã từng gặp qua Thâm Uyên chi môn mở ra. Một cái thanh âm bỗng dưng hiển hiện, này thanh âm biến ảo khôn lường mà thánh khiết, phảng phất từ rất nhiều người đồng thời mở miệng kéo lấy trận trận hồi âm. Nó ngữ điệu phi thường kinh ngạc, ngươi cũng trải qua thời đại kia, hay là nói, ngươi có thể trông thấy tương lai, ngươi là ai? Không có trả lời vấn đề của đối phương, Joshua cũng không quay đầu lại, hắn nhìn chăm chú lên phương xa 7 cái cự đại không gì sánh được truyền tống môn. Dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi, để ta nhìn thấy cái này huyễn cảnh, muốn làm gì? Đây không phải huyễn cảnh, thánh hiền chi lực người thừa kế. Cái này thanh âm chậm rãi nói, đây là ngươi đã từng trải qua, hay là thấy qua cảnh tượng, ta làm bất quá là cung cấp một cái trống không tràng cảnh, mà ngươi lại nhớ lại nó. Ngoặc kép, bất kể như thế nào, có mục đích gì cũng nhanh chút nói đi. Đối phương tịnh không có ác ý, đây là Joshua có thể kiên nhẫn cùng cái này thanh âm giao lưu nguyên nhân. Bất quá phần này kiên nhẫn là có cực hạn. Chiến sĩ nghiêng người sang nhìn về phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới, không kiên nhẫn nói, ta đồng bạn đang đợi ta tỉnh lại, hiện tại cũng không phải lề mề thời điểm. Thông qua tự thân ý chí, Joshua có thể trông thấy ngoại giới. Một đầu màu đen cự long ngay tại đại địa bên trên lao vụt. Nó phóng qua đồi núi cùng hạp cốc, rừng rậm cùng phế tích. Vô số nham thạch cự nhân cùng phi hành thạch ma chăm chú truy sau lưng nó. Mà tại lưng rồng bên trên, thánh kỵ sĩ nhíu lại mi đầu, sử dụng các loại biện pháp muốn để hắn thức tỉnh. Đom đóm cùng lẫm cũng nếm thử thông qua chính mình cùng bọn hắn khế ước tiến hành câu thông, nhưng không có hiệu quả gì. Thân thể của hắn đã tại Thiên Thanh Bảo Châu tác dụng dưới tự lành hoàn tất. Hủy diệt lôi đình chi sơn được phản hồi là như thế to lớn, cho dù là sắp chết trọng thương giờ đây cũng hoàn toàn không ngại. Mình không thể thức tỉnh nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì hắn linh hồn rơi vào cái này huyễn cảnh. Biến ảo khôn lường phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ có một đoàn hào quang màu xanh lục, cùng Joshua cùng trong hiện thực không khác chút nào hình người khác biệt. Này đoàn lục sắc quang bên trong lóe ra vô số mặt người. Bọn hắn hoặc là uy nghiêm, hoặc là từ ái, đối mặt này trùm sáng. Chiến sĩ nheo cặp mắt lại, thản nhiên nói, hơn nữa, nếu không phải ngươi tại ta lúc rút lui bất thình lình truyền âm, ta chưa chắc sẽ thụ thương. kia là một cái làm cho người tiếc nuối ngoài ý muốn. Chiến sĩ, ta cũng không biết khi đó ngay tại khẩn yếu quan đầu. Ngươi đương nhiên gặp thức tỉnh, bất quá không phải hiện tại. Cái này thanh âm phảng phất Tịnh không có nghe nói do xua thanh âm. Bên trong cất giấu uy hiếp, mà là cùng trước đó. Chậm rãi nói, ngươi đồng bạn địa phương muốn đi an toàn vô cùng. Cái hướng kia không có bất kỳ cái gì hỗn độn ma vật. Nơi đó cũng là một cái duy nhất có thể vãn hồi trước mắt thế cục địa phương. Còn hiện tại, chiến sĩ a, chẳng lẽ ngươi không muốn biết thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Ngoặc kép, xem ra, ngươi đối tình huống trước mắt hiểu rất rõ. Trầm mặc một hồi, Joshua bốc lên lông mày. Hắn lộ ra nhiều hứng thú nụ cười. Nói đi, ta chính hảo đối với cái này không hiểu ra sao. Yêu nơ thế giới, đại bình nguyên phía trên. Vì để tránh cho tao ngộ thạch ma công kích, đài đèn lấy đám người một đường đi nhanh. Có thể tựa hồ là bởi vì đối phương có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại. Bán Long Tịnh không có thoát khỏi nham thạch cự nhân môn truy kích. Càng ngày càng nhiều quân nhân theo sát sau lưng bọn hắn. Thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều cái khác chủng loại thạch ma. Tỉ như nói, lít nha lít nhít, phảng phất muốn che đậy bầu trời phi hành thạch ma. Hắc tốc độ xa so với phổ thông thạch ma phải nhanh. Lại càng không cần phải nói hành động chậm chạp nham thạch cự nhân. Nhưng phi hành thạch ma tốc độ lại dị thường mau lẹ. Tăng thêm Bán Long ngẫu nhiên muốn vòng qua một ít phức tạp địa hình. Dẫn đến khoảng cách nhiều lần bị rút ngắn. Hắc, có thể hay không nhanh hơn chút nữa. Lưng rồng bên trên, lẫm một bên nhìn xem phía sau như là mây đen bản phi hành thạch ma. Một bên dồn dập nói với Bán Long, đám thạch ma lập tức liền muốn đuổi tới. Mà đen dài kêu một tiếng, trước ngực kim sắc hạch tâm mập mờ nó không phải là không muốn càng nhanh. Nhưng lại nhanh mà nói, nó liền không thể cam đoan phần lưng bình ổn. Tất cả mọi người có thể sẽ bị quăng xuống dưới. Tình huống đến tận đây, cũng không có gì tốt biện pháp. Theo thời gian chuyển rời, trên bầu trời phi hành thạch ma đã nhanh muốn đuổi kịp ngay tại dốc hết toàn lực chạy Bán Long. Bốc lên tầng mây bên trong thoát ra mấy cái to lớn thân ảnh. Bọn chúng hình tượng cùng loại thạch tượng quỷ, có biên bước hai cánh. Loại này thạch ma tựa hồ là phổ thông phi hành thạch ma tiến hóa loại hình. Bọn chúng rít lên lấy phóng tới Bán Long, trong miệng thốt ra đạo đạo quấn quanh lấy lôi đình trùm sáng. Oanh kích đám người, phía bên phải tránh, nhanh ra tốc. Bởi vì hắc không có cách nào trông thấy phía sau chùm sáng phóng tới phương hướng. Chỉ có thể từ đơn đóm cùng lẫm một bên quan sát. Một bên cáo chi nó tránh né phương vị. Hai người một rồng ở giữa vô cùng ăn ý. Phối hợp thỏa đáng. Cứ như vậy, tuyệt đại bộ phận chùm sáng đều không có trúng đích. Mà là đánh vào đại địa bên trên. Nhấc lên từng đợt sóng xung kích cùng bụi mù. Nhưng lại có một vệt sáng xẹt qua đường vòng cung, lấy một loại quỷ dị góc độ phóng tới. Tại phát giác được đạo ánh sáng này trùng cùng cái khác cũng không giống nhau lúc. Vô luận là đom đóm hay là lẫm cũng không kịp nhắc nhở. Nó mang theo ong ong chấn kêu, chính hảo đánh trúng vào Bán Long bên bụng, điện quang mập mờ ở giữa, tức khắc khắc liền phát ra một tiếng thống hào. Vừa rồi một kích kia liền như chớp giật, mang đến không gì sánh được nóng rực cùng tê liệt đâm nhói. Dù là hắc giáp xác có cực mạnh ma pháp kháng tính, cũng cảm thấy cực lớn thống khổ, nhưng vì không ảnh hưởng trên lưng thánh kỵ sĩ bọn người. Nó cố nén này đau đớn, tiếp tục chiều lấy phía trước chạy, có thể tốc độ lại chậm lại không ít, tức khắc càng nhiều phi hành thạch ma kéo vào khoảng cách. Tình huống nguy cấp, không có thời gian, chỉ có thể nhìn vận khí. Hy vọng gia hỏa này có thể sớm một chút tỉnh dậy đi. Đối mặt nguy hiểm như thế cục thế, còn tại nếm thử tỉnh lại do Sua Lorenda không thể không tạm thời từ bỏ để chiến sĩ thức tỉnh. Hắn đọc lên thánh ngôn, từ trong hư không kêu gọi ra chính mình đại thuẫn cùng chiến trùy. Linh hồn vũ trang, này một thần thuật, có thể đem nhất định chất lượng vũ khí hoặc là đồ phòng ngự hóa thành hư thể. Chứa đựng tại thần thuật không gian bên trong, để các thánh kỵ sĩ tại mặc kệ như thế nào ác liệt tình huống dưới đều có thể sử dụng vũ khí chiến. Đấu, đối mặt Mạn Thiên Phi Vũ lôi đình trùm sáng, hắn đằng không mà lên, quơ thuẫn cùng thập tự chiến trùy mau lẹ đón đỡ. Đem những này dày đặc đánh tới chùm sáng toàn bộ đánh nát thành đầy trời hồ quang điện. Các ngươi bảo vệ tốt Joshua, nơi này tạm thời giao cho ta. Một lần nữa bay trở về hắc trên lưng, Lorenda ngắn ngủi đối đom đóm cùng lẫm bàn giao nhiệm vụ. Sau đó hắn lại lần nữa bay lên, ngăn cản thạch ma liên tục không ngừng công kích. Đối diện với mấy cái này hỗn độn ma vật, thánh kỵ sĩ cho thấy kinh người chiến đấu kỹ xảo. Hắn sử dụng thánh quang cùng đấu khí, một bên phi hành, một bên đem đánh úp về phía hắc sở hữu công kích từng cái ngăn lại. Ngẫu nhiên có thạch ma có thể tới gần bên người của hắn, đều sẽ bị tỏa ra thần thánh quang mang chiến nện gõ nát. Nếu không phải Lorenda giờ đây không có người mặc khải giáp, để hắn không dám đón đỡ một ít uy lực mạnh mẽ ma pháp công kích. Nếu không biểu hiện của hắn gặp càng thêm nhô ra. Nhưng mặc kệ thánh kỵ sĩ có mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ là một người. Mà không chung đến gần phi hành thạch ma càng ngày càng nhiều. Dần dần để nguyên bản thành thạo điêu luyện hắn lâm vào khổ chiến. Hơn nữa, bởi vì đại khí bên trong ma lực càng thêm nồng hậu dày đặc. Những này nguyên bản chỉ có cơ sở nhất năng lực thạch ma cũng dần dần có đủ loại đặc thù lực lượng. Trong đó không thiếu có thể uy hiếp được thánh kỵ sĩ năng lực. Chỉ gặp một đầu ưng hình thạch ma kích động hai cánh, bất thình lình biến mất. Sau đó liền xuất hiện ở Lorenda phía sau. Nó hung hăng mổ về thánh kỵ sĩ hậu tâm. Bén nhọn thạch miệng đỉnh hiện ra kim loại hóa quang mang. Dưới một kích này đi, cho dù là cương thiết cũng sẽ bị xé nứt. Huống chi người thân thể bản năng cảm nhận được nguy cơ, Lorenda hét lớn một tiếng, sau đó thông qua đấu khí bạo phát, cưỡng ép ở giữa không trung chuyển vị một khoảng cách, né tránh lần này công kích. Sau đó hắn liền phẫn nộ vung vẩy cự truy, đem đầu này có thuấn di năng lực thạch ma oanh thành hai đoạn. Mặc dù tạm thời thoát khỏi nguy cơ, có thể tình huống lại trực chuyển mà xuống. Phương xa nham thạch cự nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Bị hắc tốc độ lắc tại đường chân trời bên ngoài, có thể là giữa không trung, tầng mây không ngừng quấy, phảng phất phía sau có gì đó quái vật khổng lồ muốn giáng lâm giống như. Chặn mấy đạo lôi đình trùm sáng, Lorenda nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó, tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, tầng mây bị xé nứt, một đầu vô cùng to lớn, phảng phất phi hành cự kình to lớn thạch ma hiển lộ ra thân hình. Cùng xung quanh những sinh vật kia một loại thạch ma khác biệt. Cái này to lớn phi hành thạch ma càng giống là một loại nào đó không trung pháo đài. Nó không có cánh, chỉ có hình lục giác một loại bao nhiêu trạng thân thể. Thân thể dưới đáy lóe ra vi lam sắc ma lực phù văn. Giống như đó chính là nó có thể phiêu phù ở bầu trời động lực. Lorenda quên đi phòng ngự, mãi đến một chùm điện quang bắn thẳng đến đầu của hắn. Hắn mới giật mình nhấc lên cự thuẫn, vội vàng chặn một kích này, đom đóm nhưng là cứ thế ngay tại chỗ. Thiếu nữ tóc bạc hiu hiu há miệng, phát ra một tiếng kinh hô, mà lẫm nhưng là dùng mình một cái. Hắn nhăn lại mi đầu, cười khổ một tiếng, đây cũng là quái vật gì? Hắn đã từng cùng Joshua cùng một chỗ tiến về qua đầy là hoang thần nạn đói thế giới. Nơi đó có đếm mãi không hết to lớn ma vật, hắn thậm chí cùng chiến sĩ cùng một chỗ cùng có thể so với Sơn Phong Cực Ý Hoang Thần giao thủ qua. Cho nên đối giờ đây một màn này có kháng tính, nhưng mặc dù là như thế, cũng không thể thay đổi gì. To lớn không trung pháo đài bên trong, phát khởi một trận tạp âm, kia là trước đó cùng người màu bạc hình một loại, chói tai không gì sánh được, lại có thể làm người minh bạch trong đó nội dung tinh thần tạp âm. Cân đối đầu cuối số 4 áp dụng quét sạch nhiệm vụ. Mục tiêu, 5, dự tính phá hủy cần công kích số lần. Vô pháp dự đoán, cái này thanh âm khô khan mà lạnh lùng, phảng phất chỉ là máy móc phát ra dự định giọng nói. Bắt đầu công kích, dứt lời. Này pháo đài dưới đáy liền bắt đầu hiển hiện từng cái một phức tạp trận pháp. Bọn chúng như là bánh răng một loại vận chuyển. Sau đó, liên tục không ngừng ma pháp liền từ ngày mà rơi. Chiều lấy bán long cùng trên lưng nó đám người gào thét mà tới. Hỏa cầu, băng xương, thiểm điện cùng bạo tạc. Vô hình trùng kích và trước nhãn trùng sáng màu trắng, nhiều loại công kích phảng phất mưa một loại nghiêng mà xuống. Lorenda bạo phát toàn lực, thánh quang hỗn hợp có đấu khí, ngưng tụ trong tay đại thuẫn phía trên. Hắn thậm chí đem thập tự chiến trùy thu hồi, chuyên tâm sử dụng cự thuẫn ngăn cản nhiều loại pháp thuật công kích. Nhưng hắn có thể ngăn cản được 100 đạo pháp thuật. Không trung pháo đài liền có thể nghiêng ra 200 đạo. Tại gần như vô cùng vô tận pháp thuật công kích dưới, thánh kỵ sĩ rốt cục đã tới cực hạn, sau đó bị một đạo hỏa diễm trùng kích đánh vào đại địa. Đối mặt loại này số lượng pháp thuật công kích, hắc kia to lớn thân thể thật sự là tuyệt hảo bia ngắm. Cho dù là bán long lại thế nào né tránh, cũng chỉ có mấy đạo pháp thuật gặp đánh chúng. Mặc dù cổ long huyết mạch diễn sinh ra giáp xác có tuyệt hảo ma kháng, nhưng bị liên tục không ngừng công kích, vẫn là để hắc thân thể biến thành vết thương chồng chất. Đom đóm cùng lẫm dùng thân thể của mình che lại do xua. Bọn hắn xem như thần cơ, mặc dù có nhất định lực lượng, nhưng tuyệt không có khả năng ngăn cản loại cấp bậc này pháp thuật. Ngoại trừ làm như vậy bên ngoài, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chẳng lẽ đây chính là kết thúc sao? Thật chẳng lẽ gặp giống cái kia không trung pháo đài nói như vậy, bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị quét sạch ở đây sao? Tốt, đi xa một chút. Một cái thanh âm từ thần cơ môn dưới thân truyền ra. Đom đóm cùng lẫm kinh ngạc ngẩng đầu. Bọn hắn nhìn mình dưới thân chiến sĩ, sau đó lộ ra mừng rỡ nụ cười, vội vàng tránh ra, đứng một bên, sắc mặt có chút tái nhợt do xua chậm chậm ngồi dậy. Hắn đứng người lên, nhìn lên bầu trời công chính tại chuẩn bị phát xạ khủng bố cột sáng to lớn không trung pháo đài. Hít sâu một hơi, hắn thanh âm có chút phù phiếm, nhưng vô cùng kiên định. Để cho ta tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.